Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 898, vấn đề của thành phố Đại Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn nhờ giấy viết thư của Bưu cục quỷ, Tô Viễn thành công thoát khỏi linh dị chi địa, đi vào Bưu cục quỷ. Bưu cục quỷ vẫn rực rỡ đèn neon như trước, dường như cho dù ngoại giới có biến động mãnh liệt thế nào đi nữa, nơi này vẫn yên, bình tĩnh lặng, giống như một chốn cực lạc. Nhưng đây chỉ là giả tượng mà thôi. Sự kinh khủng của Bưu cục quỷ thực ra không hề kém so với linh dị chi địa. Khi thân hình của Tô Viễn hiện lên ở nơi này, sau một khắc, một tiếng gõ quải trượng vang lên. Tôn Thụy với gương mặt như xác chết xuất hiện trong đại sảnh, vẻ lạnh như băng và chết lặng. Chỉ đến khi thấy là Tô Viễn, lập tức thân sắc trên mặt hắn thay đổi như tắm trong gió xuân. Hóa ra là Tô cố vấn. Ta còn tưởng rằng lại có người mới tiến đến. Tô Viễn bình tĩnh nhìn hắn một cái, không có phản ứng quá lớn. Nhưng từ trạng thái của Tôn Thụy lúc này, sợ rằng khoảng thời gian này hắn đã bóp chết không ít người mới ở Bưu cục quỷ. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Muốn giải quyết vấn đề của Bưu cục quỷ, hoặc là thành công lên đến tầng thứ 6 của Bưu cục, hoặc là như Tôn Thụy, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Dù là biện pháp nào cũng đều rất nguy hiểm, cần có thực lực tương ứng mới có thể làm được. Tôn Thụy dù là người ngự quỷ, nhưng tình trạng của hắn ở lại Bưu cục quá lâu, tất nhiên khó tránh khỏi cái kết là tử vong. Gần đây vẫn ổn chứ? Không có gì dị thường sao? Còn chịu đựng được không? Tô Viễn hỏi. Tôn Thụy gật nhẹ đầu, bình tĩnh nói, đa tạ Tô cố vấn quan tâm. Tình trạng của ta không có vấn đề gì, chí ít vẫn để chịu đựng đến khi hai vị đưa tin lên tầng thứ 5. Vậy thì tốt. Tô Viễn gật nhẹ đầu, không nói thêm gì mà dùng quỷ nhãn quét qua đại sảnh tầng 1 của Bưu cục. Đại sảnh vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi quá lớn. Trên tường vẫn treo rất nhiều bức tranh, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng Tô Viễn biết bên trong bức tranh tự thành một thế giới khác, nơi đó vẫn tồn tại một Bưu cục quỷ khác, chỉ là hiện tại chưa phải lúc để đi vào. Nói thật, Tô Viễn cũng chưa từng nghĩ muốn kiểm soát Bưu cục quỷ, vì cái giá phải trả là quá lớn. Dù trở thành người quản lý Bưu cục quỷ có thể không bị giết chết khi ở trong phạm vi Bưu cục, nhưng đồng thời cũng vĩnh viễn bị giới hạn trong đó. Điều này hắn không thể chấp nhận, cho nên Bưu cục quỷ đối với hắn chỉ như gân gà. Ăn vào thì vô vị, bỏ đi lại tiếc. Dương Gian đã đến Bưu cục quỷ chưa? Sau khi dò xét một lúc, Tô Viễn đột nhiên hỏi. Nếu không nhớ lầm, thời gian trôi qua lâu như vậy, Dương Gian hẳn cũng đã hoàn thành việc đưa tin rồi. Không biết tình trạng của hắn hiện tại thế nào, có tìm lại được quỷ không? Liệu hắn có trở thành dị loại? Không rõ. Sau lần trước, Dương đội cũng chưa đến Bưu cục quỷ, nhưng có một người phụ nữ tên Dương Tiểu Hoa đã từng đến đây, nói rằng tình trạng của Dương đội không được tốt lắm. Tôn Thụy lắc đầu, hiển nhiên hắn không biết nhiều về tình hình bên ngoài, dù sao hắn cũng đã ở lại Bưu cục từ khi vào đây. Phụ trách tiêu diệt tất cả những người mới đến, để có thể triệt để giải quyết chuyện ở đây. Hắn thậm chí đã viết xong di chúc, hoàn toàn bỏ qua bản thân mình. Không thể không nói là hung ác. Tô Viễn gật nhẹ đầu, cũng đoán rằng tình trạng của Dương Gian lúc này có lẽ cũng đang ở trạng thái khôi phục lệ quỷ. Nói nghiêm khắc, dù là nhiệm vụ đưa tin của chính hắn hay là việc Dương Gian đến thành phố 301 ở Đại Xuyên, đều không phải chuyện dễ dàng gì. Bà lão ở thành phố 301 kia cũng là một sự nan giải vô cùng. Với khả năng từ quá khứ xâm nhập vào hiện thực linh dị, ngay cả Tô Viễn cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết cụ thể. Thật sự đối mặt đơn giản chỉ là dựa vào khởi động lại một cách cứng rắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Viễn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lên tiếng chào hỏi rồi rời khỏi bưu cục quỷ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, lại xảy ra một chuyện có chút vi diệu. Trên một đoạn cao tốc vùng ngoại ô thành phố Đại Dương, giờ phút này đang tràn ngập một màn sương mù. Mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Màn sương dày đặc này không ngừng lan ra, không có dấu hiệu tan biến, ngược lại theo thời gian càng bao trùm diện tích lớn hơn, đồng thời cũng càng trở nên dày đặc hơn. Trong màn sương mù, có mấy người đang giao chiến, cũng có người đã ngã xuống. Và ở nơi khởi nguồn của màn sương, có một ngôi mộ quỷ dị đứng sừng sững. Một cái đầu người trên đỉnh mộ, và khuôn mặt đó lại chính là Phùng Toàn. Chỉ là trạng thái của Phùng Toàn lúc này dường như không tốt. Bản thân đã ở vào ranh giới khôi phục lệ quỷ, bị đất mộ chôn vùi, và quỷ sương mù cũng đã rõ ràng mất kiểm soát. Ngoài Phùng Toàn, còn có ba người khác chạy đến đây, theo thứ tự là Huỳnh Tử Nhã, Lý Dương và Trương Hàn. Tô Viễn xuất hiện đã thay đổi rất nhiều thứ, ít nhất là mặt quỷ của Đồng Thiến không còn. Nó đã bị Tô Siêu nuốt vào bụng, trở thành một phần của hắn. Nhưng Lý Dương lại quay đi quay lại, cuối cùng vẫn gia nhập đội của Dương Gian theo đúng kịch bản gốc. Còn Trương Hàn thì đã chết. Nguyên nhân cụ thể của xung đột là do Phùng Toàn điều tra về những đồng nghiệp trước đây và lời nguyện của chiếc đồng hồ quả lắc, gây nên sự cảnh giác và thù địch từ một số người. Vì vậy hắn bị truy sát. Trận đấu giữa những người ngự quỷ từ trước đến nay đều là người chết ta sống, nhưng Dương Gian không có ở đây. Kết cục của những người này lại rất thảm, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Phùng Toàn bị chôn trong ngôi mộ cao, phần lớn là đã chết. Trương Hàn cũng chết do bị linh dị của đối phương tấn công. Huỳnh Tử Nhã và Lý Dương chỉ điều khiển được một con quỷ, hoàn toàn không phải đối thủ. Huống chi đối phương còn mang theo một linh dị vật phẩm vô cùng khắc chế họ, còn đối phương lại không chút tổn hại. Nói đến đây, đội của Dương Gian do sự xuất hiện của Tô Viễn mà yếu đi rất nhiều so với kịch bản gốc, thiếu đi sức mạnh chiến đấu đỉnh cao. Giờ đây, mặc dù Huỳnh Tử Nhã và Lý Dương chưa chết, nhưng tình trạng cũng không tốt chút nào, đặc biệt là Lý Dương. Trong tình huống này, khả năng kiểm soát quỷ chặn cửa của hắn không phát huy được nhiều tác dụng. Còn Huỳnh Tử Nhã chỉ có thể vận dụng quỷ phát và dây chuyên gạt người quỷ để cẩn thận đấu sức mà thôi. Thế cục có thể nói là cực kỳ bất lợi. Có thể dự đoán rằng nếu tiếp tục thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, đối phương chắc chắn sẽ không nương tay. Ha ha, đây là thành viên của đội Dương Gian sao? Thật sự là không chịu nổi một đòn, chẳng có ai đánh được. Xem ra lời đồn không sai, hắn và Diệp Chân đấu một trận, tình trạng đúng là không ổn. Một người trong đám đối phương nhìn Lý Dương và những người khác, phát ra tiếng cười lạnh. Đây chẳng phải là điều bình thường sao? Nếu không ai dám đến thành phố Đại Dương, đứng trên địa bàn của đội trưởng tổng bộ mà Dương Oai, chỉ là không ngờ dưới tay hắn, mấy đội viên kia lại vô dụng như vậy. Ngoài Phùng Toàn ra, chẳng có ai lợi hại cả. Nhưng vậy cũng tốt, tiện lợi cho chúng ta. Nghe nói trong tay hắn có nhiều linh dị vật phẩm, nếu có thể lấy được, nói không chừng chúng ta lại có thể sống thêm một năm hay nửa năm nữa. Cách chương